Chương 35, giết chết đối phương không cần hắn nói Đường Vũ cũng sẽ làm theo, bây giờ ngươi không chết thì là ta vong cục diện, hạ thủ lưu tình chỉ có một con đường chết. Thắng, hắn liền có thể sống sót, thua, có thể sẽ bị giết chết cũng có thể sẽ bị làm thành vũ khí. Nhìn lên bầu trời bên trong màu tím cái bóng, theo nó cuối cùng vung ra cái kia một chạm bắt đầu từ thời khắc đó, thân là chết chủ thần liền đã biến mất, lưu lại chỉ là tên là xạ mù vũ khí. Liền cơ bản nhất ý thức đều mất đi, chỉ dựa vào bản năng xạ mù vũ khí. Giống liền ngôn ngữ năng lực cũng đã biến mất, màu tím quái vật phát ra gầm lên giận dữ, vô số xúc tu theo sau lưng nó rồi. Ra, màu tím quái vật không có mắt, thế nhưng bằng vào bản năng cảm ứng, nó đem mục tiêu khóa chặt tại Đường Vũ trên người. Giống như dã thú gào rít giận dữ, vượt xa dã thú công kích, mấy chục đầu màu tím xúc tu tại rồi. Ra trong nháy mắt, phảng phất đạn hướng về Đường Vũ đâm tới. Phảng phất như mưa to thế công, trong nháy mắt liền đem Đường Vũ tránh né không gian cho phong tỏa, bất đắc dĩ, Đường Vũ chỉ có thể lựa chọn phòng ngự. Như cửa sổ, Đường Vũ trước mặt đột nhiên bắn ra vô số cửa sổ, đây là kết nối lấy dị không gian cửa sổ, vô luận là cái gì, liền xem như long loại sinh vật này khi tiến vào trong nháy mắt liền sẽ bị cắn giết. Màu tím xúc tu trực tiếp đâm vào những này cửa sổ, đại biểu cho chết xúc tu tại đi vào trong nháy mắt tựa như cảm nhận được cái gì thiên địch, lập tức rùa rụt về lại. À lệ ạ, chuẩn bị hoàn thành sao? Tại Đường Vũ kêu lên ạ lệ ạ tên trong nháy mắt, một đạo gì xỉ ở thân ảnh xuất hiện sau lưng Đường Vũ, kết nối lấy trên thế giới tất cả mọi người ý thức ạ lệ ạ, chỉ cần là nơi có người liền có ạ lệ ạ. Đương nhiên đi, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Ạ lệ ạ nhẹ nhõm cười, chỉ là nhìn về phía màu tím quái vật trong mắt có chút ngưng trọng. Vậy liền mở ra đi, nắm giữ lấy cái thế giới này chín thành lực lượng Đường Vũ. Trên lý luận tới nói là không thể có thể bị một con liền chuẩn thần thủy chuẩn quái vật áp chế. Sở dĩ sẽ bị áp chế, đó là bởi vì Đường Vũ vì thông qua thế giới lực lượng, tăng tốc lĩnh ngộ tiếp xuống 10% quy tắc, đem lực lượng phong ấn vùi đầu vào cái thế giới này không có một người ý thức chỗ sâu, từ nhân loại đến giúp đỡ phân tích còn lại 10%. Mà này muốn thông qua ạ lệ ạ lực lượng, trong lúc nhất thời muốn theo tất cả nhân loại trên người đem lực lượng hồi trở lại thu hồi lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, liên tục không ngừng lực lượng đã bắt đầu trở về Đường Vũ thân thể. Giống màu tím quái vật cũng không phải loại kia chờ lấy kẻ địch xúc khí phóng to chiêu nhân vật phản diện, nó chỉ có xạ mù bản năng, tại phát hiện không hợp lý trong nháy mắt, liền đột nhiên hướng về phía Đường Vũ vọt tới. Thân còn chưa tới, trực tiếp một cái chết pháo đánh tới. 5% sinh sôi không ngừng sinh mệnh khí tức theo Đường Vũ trong tay phát ra, một khỏa cây rô nở dê từ phía dưới thấu thổ mà ra, tốc độ cao trưởng thành, trong nháy mắt trưởng thành thành đại thụ che trời sừng sững tại Đường Vũ trước mặt. Tử vong lực lượng cũng không phải là ai cũng có thể chống cự, trên lý luận tới nói chỉ cần là sinh vật còn sống đều chống cự không được chết, xung làm phòng ngự đại thụ tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị chết ăn mòn ra một cái lỗ thủng to, đem trọn gốc cây gỗ cho ăn mòn. Giống cũng là mấy chục mét khoảng cách, màu tím quái vật chỉ dùng mấy giây liền đi tới Đường Vũ trước mặt, cái bóng hình dáng tay phải hóa vì một cái quỷ dị xấu xí răng nhọn, xét qua không khí, mang theo tĩnh mịch khí tức hướng về Đường Vũ mặt vạch tới. 10% tay phải nhanh như tia chớp ra tay, một mực bắt lấy quái vật móng vuốt, thân thể xoay người một cái, mang theo xoay chuyển quán tính một cái xinh đẹp ném qua vai đem quái vật ném bay ra ngoài. Chi chi nguyên bản bao bọc tại bên ngoài thân sinh mệnh khí tức liền hướng về phía gặp axit sủn phỉu dịp một dạng, bị ăn mòn ra từng cái lô lớn. Đây chính là tử vong lực lượng, tiếp xúc liền sẽ chết cùng biến mất, tràn ngập cơ hội sống ma nở ai nhờ xa nở dê, tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị chết cho giết chết. 20% ném bay ra ngoài quái vật thân thể còn không có, vô số cây cối theo đất đai bên trong thoát ra, trong nháy mắt đem quái vật trói chặt lại. Giống tại tiếp xúc đến những này cây cối trong nháy mắt, quái vật bản năng cảm giác được uy hiếp, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng là đối với dựa vào bản năng nó tới nói đã đầy đủ kích thích đến nó, trong cơ thể tử vong chi lực không ngừng tuôn ra, ăn mòn hướng về phía trói chặt lại nó cây cối. Mặc dù cây cối vẫn như cũ bị ăn mòn, thế nhưng so sánh với mới vừa tới nói ăn mòn tốc độ đang từ từ chậm lại. 30% tràn ngập cơ hội sống màu xanh lá từ trên người Đường Vũ tỏa ra. Đối mặt với toàn thân đều tản ra chết quái vật, Đường Vũ tốt không lưu tình một quyền vung tới. Vành thế giới ba thành lực lượng mạnh bao nhiêu cho dù là áp đảo quy tắc lực phía trên pháp tắc đối mặt như vậy công kích, QNZ yếu ớt không thể tả. Tượng trưng cho chết lực lượng pháp tắc tại thời khắc này bị đánh phá, Đường Vũ nắm đấm không trở ngại chút nào đột phá chết phòng ngự, chặt chẽ vững vàng đánh vào quái vật đầu, tại chỗ đơn thuần từ tử vong chi lực tạo thành đầu liền hướng tây dương một dạng bị hoanh bạo, không đầu thân thể QNZ bởi vì quán tính bị một quyền đánh bay. Vướng chân vướng tay cảm giác rốt cục biến mất, Đường Vũ liền cảm giác tâm tình dễ chịu. Màu tím quái vật là từ đơn thuần tử vong chi lực ngưng tụ, cũng không có thực thể, bị hoanh nổ đầu cũng chậm chậm khôi phục. Giống màu tím quái vật gầm nhẹ một tiếng, bất quá lần này cũng không có trực tiếp xông lên đến, mà là lặng lặng đứng tại chỗ, đề phòng nhìn chằm chằm Đường Vũ, xem hồ đang do dự muốn hay không tiếp lấy tới đánh. Nó là do dự, Đường Vũ cũng sẽ không lưỡng lự. Vừa rồi biệt khuất nhẫn nhịn không phải là vì giờ khắc này sao lập tức, hào quang màu xanh lục ngưng tụ tại trên nắm tay, Đường Vũ lần nữa hướng về phía quái vật vung lên nắm đấm. Màu tím quái vật khu nở dê đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, đem nắm đấm đồng dạng vung hướng về phía Đường Vũ, cả hai đối kháng cùng một chỗ. Sau đó anh không biết đây đã là lần thứ mấy sinh ra vang động, làm cả hai nắm đấm lẫn nhau lẫn tiếp xúc một khắc này, trước tiên chống cự không được liền là đất ai. Đường Vũ cùng màu tím quái vật mặc dù hai chân không có chạm đất trôi nổi ở giữa không trung, thế nhưng đất đai lại trong nháy mắt nổ tung. Mấy ngàn thước to lớn hô tròn, mang theo tiếng vang to lớn, xuất hiện tại đại lục địa đồ bản khối bên trên. Đều là một đám dã man nhân cách đó không xa ạ lạ nhíu nhíu mày, che đậy tay ngăn trở miệng mũi, đột nhiên xuất hiện không chỉ có riêng là cái hố này, còn có đầy trời cho bụi. Giải quyết nhìn xem trong bụi mù bóng người. Ả lệ ạ không chút nghĩ ngợi nói ra. Đương nhiên một tay nắm lấy màu tím quái vật đầu, Đường Vũ theo trong bụi mù đưa nó kéo đi ra. Viên này chết thần cách, ta liền không khách khí nhận 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.